Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 101 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có khả năng là nhất định không có cơ hội rồi, Viên Hạo nói. Trương Huy liếc mắt nhìn cậu ta, để cậu có vẻ như so với hôm qua bình tĩnh hơn nhiều, bỏ cuộc rồi. Không có, nhưng tôi vẫn còn có một tia cơ hội. Trương Huy với Quách Khánh Khôn đều theo bản năng nhìn về phía Viên Hạo. Thế nào, ba của cậu giúp cậu nghĩ biện pháp? Làm sao có thể chứ? Viên Hạo đốt điếu thuốc nói. Năng lực của nhà chúng tôi, các cậu cũng biết, rung chuyển không được suy nghĩ của lữ đoàn trung vệ. Vậy cậu nghĩ được biện pháp gì rồi? Không phải là muốn trong âm thầm đối với Lâm Dật động thủ đấy chứ? Trương Huy nói. Tôi cho cậu biết. Các hạng mục kiểm tra của Lâm Dật trình độ đều là thứ nhất, thực lực bản thân khẳng định không kém. Cậu nếu như tìm anh ta một mình đấu, chưa chắc là đối thủ của anh ta. Cho nên tôi khuyên cậu, đừng làm chuyện điên rồ. Quách Khánh Khôn cũng gật đầu, cái anh ta xác thực rất mạnh, cậu khẳng định không được, từ bỏ đi. Hai người đều có tâm tư riêng của mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Viên Hạo với Lâm Dật một mình đấu, kết quả là rõ ràng. Trừ phi 2-1 hoặc là 3-1 mới có thể đè ép anh ta. Nếu như cậu ta lúc này mời mình nhập bọn, như vậy mình liền bị động rồi. Ba người họ đã có tình bạn đều là 5-6 năm, cảm tình vô cùng tốt. Dựa theo thành tích bây giờ, muốn đi vào lữ đoàn trung vệ là không có vấn đề, không cần thiết vì cậu ta mà xuống vũng nước đục này. Nhưng bởi vì quan hệ với nhau vô cùng tốt, nếu cậu ta thật sự mời, cũng không biết từ chối thế nào. Cho nên muốn cậu ta sớm bỏ ý nghĩ này đi. Các cậu yên tâm đi, tôi là không thể nào tìm anh ta một mình đấu. Lẽ nào cậu tìm người giúp đỡ? Có thể nói như vậy. Viên Hạo cười nói. Nói thật với các cậu, ngày hôm qua tôi mới biết được chuyện này, Lâm Dật hắn phạm tội rồi, hơn nữa tình huống còn rất nghiêm trọng. Hai người đều có hứng thú, ngày mau nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra. Cách đây mấy hôm, ở quán ba Óc Yến Kinh xảy ra một việc lớn, Lâm Dật đem 30+ người ở đại viện đánh, ngay cả tứ thiếu gia Yến Kinh cũng bị anh ta đánh. Chuyện này náo động đến rất lớn, nhưng được đè xuống rồi, không có phát tán ra bên ngoài, cho nên người biết không nhiều. Má, thiệt hay giả vậy, ngay cả tứ thiếu gia Yến Kinh anh ta cũng dám đánh. Có phải không muốn sống nữa à? Trương Huy với Quách Khánh Khôn đều cảm thấy bất ngờ. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, lại như bom nguyên tử nổ tung vậy, thật là khó tin và cũng không thể tin được. Nhưng anh ta thật sự làm như vậy, nghe nói tứ thiếu gia Yến Kinh đều có sự khác biệt trình độ gãy xương và não chấn động, ra tay có thể nói là vô cùng nặng. Không đúng. Quách Khánh Khôn nói, thế nếu như đúng là như vậy, trước tiên không nói những người khác, chỉ với người nhà của tứ thiếu gia Yến Kinh liền sẽ không bỏ qua anh ta. Làm sao có khả năng anh ta còn nghênh ngang đến đây tham gia huấn luyện thử? Lão Quách nói không sai, sức ảnh hưởng của lữ đoàn trung vệ xác thực rất lớn. Nhưng gia tộc của tứ thiếu gia Yến Kinh có lực ảnh hưởng tuyệt đối, lữ đoàn trung vệ không thể vì bảo vệ Lâm Dật đi đắc tội tứ thiếu gia Yến Kinh được. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có nhân vật lớn ra mặt, bảo vệ cho Lâm Dật. Cho nên anh ta mới một chút việc đều không có. Không phải chứ, bốn đại gia tộc ở Yến Kinh đã quá trâu bò rồi, ai có năng lực lớn như vậy có thể đè ép bọn họ. Hơn nữa, còn có rất nhiều người khác nữa, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Trương Huy nói. Tôi không nói là hoàn toàn đè ép, cũng bỏ ra cái giá và lợi ích tương ứng để giải quyết vấn đề. Anh nói như vậy tôi đã hiểu. Trương Huy nói. Những ngày qua bận rộn huấn luyện, đều không quan tâm chuyện phía ngoài, không nghĩ tới Yến Kinh suýt chút nữa liền đổi trời rồi. Vậy cậu nói giúp đỡ là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có quan hệ với những người đó? Quách Khánh Khôn nói. Chuyện này không phải là bị đè xuống sao, hẳn là tính dẹp loạn. Người lớn trong nhà không truy cứu, nhưng có người còn không từ bỏ, muốn trong bóng tối đánh chết Lâm Dật vì mình báo thù. Đùa ác như vậy. Bởi vì Yến Kinh với Trung Hải con nhà giàu từ trước đến giờ cũng không có giao tình tốt. Mà chuyện này đã truyền tới Trung Hải rồi, con nhà giàu Yến Kinh đem bọn họ lấy làm trò cười. Bọn họ không nhịn được, cho nên không muốn từ bỏ. Trương Huy với Quách Khánh Khôn gật đầu, vậy chuyện này là tứ thiếu gia Yến Kinh dẫn đầu sao? Hình như không phải, là Hàn Nhân Bình. Lại là anh ta. Trương Huy vỗ đùi, kìa tôi nhớ ra rồi, trước đó chúng ta đã gặp một lần, anh ta hình như cũng tới tham gia tập huấn thử lần này. Đoán chừng là bởi vì bị Lâm Dật đánh, cho nên không thể tới tham gia. Thực lực của Hàn Nhân Bình tôi biết một ít, trình độ của anh ta cũng tương đương tôi. Nếu quả thật tới tham gia thử huấn, nhất định là không có vấn đề. Quách Khánh Khôn nói. Cho nên anh mới một mực canh cánh trong lòng, bởi vì hành vi của Lâm Dật, hành vi đem tiền đồ của anh ta đều làm hỏng. Hai người âm thầm gật đầu, bọn họ cũng đều biết tiến vào lữ đoàn trung vệ có ý nghĩa như thế nào. Kết quả của chuyện này có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của bọn họ. Sự phẫn nộ của anh ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng người trong nhà của anh ta không phải là không có dự định truy cứu sao? Nếu như anh ta còn có chết níu lấy không tha, người nhà của anh ta chắc là sẽ không hỗ trợ. Hẳn là như vậy. Viên Hạo nói. Ngày hôm qua thông qua chị của tôi quen biết được một người, anh ta cũng là người bị đánh trong vụ đó, chuẩn bị cùng với Hàn Nhân Bình hành động. Viên Hạo gãy tàn thuốc nói. Tôi xem ý của bọn họ, giống như là chuẩn bị lén lút tìm người động thủ, ít nhất cũng phải làm anh ta gãy hai cái chân. Vẫn là đám người này chơi tàn nhẫn, cùng bọn họ so sánh với chúng ta đều không coi vào đâu. Trương Huy thở dài nói. Dù sao con đường tương lai phát triển không giống nhau, không có cách nào ở chung được. Quách Khánh Khôn phụ họa nói. Vậy cậu bây giờ định yên lặng quan sát, chờ bọn họ đem Lâm Dật đánh cho tàn phế, cũng thông qua cơ hội như vậy đi vào lữ đoàn trung vệ, đúng không? Không sai, đây là cơ hội duy nhất của tôi. Viên Hạo nói. Cho nên tôi phải cần nhìn chằm chằm lúc này. Tiểu tử cậu thật là có số chó ngáp phải ruồi, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể gặp phải. Trương Huy ha ha nói. Hết cách rồi, này là chính anh ta tìm đường chết, không oán người khác được. Vậy còn chần chờ gì nữa? Buổi tối ra ngoài uống chút gì đó, chúc mừng chuyện này, về sau ba người chúng ta có thể cùng nhau hành động rồi. Đi thôi, hôm nay tôi mời khách. Một bên khác, sau khi thương lượng xong việc chính, Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt và những người khác cũng lần lượt rời đi. Như mọi khi, Tần Nghiêm Lĩnh lái xe, chờ ở cửa Khư Vũ Lạc đi ra. Chuyện huấn luyện thử đã kết thúc, anh đặt chỗ trước ở nhà hàng 3 sao Michelin, chúng ta đi ăn một chút gì đó. Khư Vũ Lạc gật đầu, lên xe Tần Nghiêm Lĩnh. Nhưng ánh mắt của Khư Vũ Lạc vẫn nhìn chăm chú ở ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện của Lâm Dật. Cô có chút không thể tin được. Trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại người có cấp bậc quái vật, vậy mà so với Vương Miện còn mạnh hơn. Với thiên phú của anh ta, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đạt đến cấp bậc tổ trưởng, khả năng Vương Miện cũng không phải là đối thủ của anh ta. Lên xe em liền rầu rĩ không vui, nghĩ gì thế, có đem tiểu tử kia đá rớt không? Không có, đã được phân vào tổ 2 rồi. Khư Vũ Lạc nói. Em không nói suy nghĩ của em cho sếp Lưu nghe sao? Nói rồi, cũng đã bị bác bỏ, còn đem em dạy dỗ một trận. Tuy rằng mặt không hề có cảm xúc, nhưng trong lòng Khư Vũ Lạc đã chậm rãi tiếp thu Lâm Dật rồi. Trình độ xác thực có thể, nói không chắc về sau, có thể đem tổ 2 kéo lên. Dù sao chuyện của em trai mình, trách nhiệm cũng không phải của cậu ta. Hành vi của mình cũng quả thật có phần kích động, sau này sẽ là chiến hữu rồi. Mình thân là tổ trưởng, phải làm tốt công tác đoàn kết nội bộ. Sếp Lưu do nóng lòng muốn người tài, ông ấy làm như vậy cũng có thể hiểu được. Tần Nghiêm Lĩnh nói. Em không cần quá lo lắng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trước mặt em thôi. Hả? Anh có ý gì? Khư Vũ Lạc nói. Chuyện anh ta đánh người ở đại viện, em không nghe nói sao, những ngày an nhàn của anh ta sắp chấm dứt rồi. Khư Vũ Lạc cau mày, biểu lộ có chút không tự nhiên. Chuyện này cô biết rất rõ. Nhưng đây là chuyện riêng tư của Lâm Dật, mình cũng không có quyền nói chuyện này. Lữ đoàn trung vệ cũng không thể nhúng tay quá nhiều, về phần cuối cùng chuyện sẽ được giải quyết như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào anh ta. Như thế nào, em có cảm thấy thoải mái hơn không? Tần Nghiêm Lĩnh cười hỏi. Chuyện này cùng với thoải mái cũng không có quan hệ gì, Lâm Dật trình độ là có thể. Nếu như cứ như vậy thối lui ra khỏi lữ đoàn trung vệ, đối với lữ đoàn trung vệ cũng là tổn thất. Em tại sao lại nói đỡ cho anh ta? Tần Nghiêm Lĩnh nói. Cũng không phải, chỉ là biểu đạt cái nhìn của em thôi. Lẽ nào chuyện em trai em bị đánh, em cứ tính như vậy không muốn thu thập anh ta sao? Không cần thiết. Khưu Vũ Lạc vén tóc nói, dù sao cũng là nó có lỗi trước, nhiều năm như vậy có không ít người bị nó ức hiếp. Thông qua chuyện lần này, khiến nó ghi nhớ thật kỹ là được, không chắc là chuyện xấu. Tần Nghiêm Lĩnh dùng một loại ánh mắt đánh giá nhìn Khưu Vũ Lạc, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Anh còn nhớ em ngày hôm qua, hình như không phải là thái độ này. Em đối với cậu ta căn bản không có cái thái độ gì. Được rồi. Tần Nghiêm Lĩnh mất tự nhiên nói, nhưng trong lòng đối với người chưa từng gặp mặt kia, đã có chút để ý. Sau khi rời khỏi trụ sở huấn luyện, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Việc huấn luyện thử nghiệm xong chưa? Có thuận lợi không? Không có bất kỳ độ khó nào. Anh mặc dù anh không đứng đắn, nhưng với những chuyện này, đúng là không tệ. Lương Nhược Hư cười nói. Tới đón tôi một chuyến, tôi còn chưa ăn cơm nữa, cùng nhau đi ăn chút gì đi. Đi tới nhà cô. Chắc là anh còn nhớ rõ ở đâu chứ? Nhớ rõ, ở nhà chờ tôi. Với giao thông ở Yến Kinh, Lâm Dật lái xe hơn 10 phút mới đến cửa tiểu khu nhà Lương Nhược Hư. Đợi mười mấy phút, Lương Nhược Hư mặc quần jean xanh nhạt, đem hai chân tôn lên thon dài thẳng tắp, nửa người trên là áo sơ mi màu trắng với áo khoác màu xanh sẫm, lại phối hợp với một đôi ủng da màu đen, nghiễm nhiên tư thế một bộ CBG tiểu tỷ tỷ tư thế. Mặc ít như thế để đi ra ngoài. Cô coi đây là Trung Hải à? Trung Hải đã không mặc những thứ đồ này rồi. Lương Nhược Hư nói, ở trong nhà tôi cũng không có cái khác, tìm đến nửa ngày, mới tìm được này cái áo choàng dài. Tôi dẫn cô đi mua áo lông. Không mua, mặc như vậy rất tốt, áo khoác lông quá kịch cợm. Làm như cơ thể rất tốt vậy đó, sớm muộn cũng có một ngày, cho cô đông xuất không mang thai được. Anh đừng rủa tôi một năm kiểm tra hai lần, thân thể vẫn khỏe. Không nên nghi vấn quyền uy. Tôi. Lương Nhược Hư còn muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến quyền uy thực sự của Lâm Dật, hoàn toàn không có chỗ để phản bác. Vậy tôi cũng không mặc áo lông. Nói xong, Lương Nhược Hư giơ lên một cái chân, kéo ống quần lên, hệ bên trong có quần nhung giữ âm, còn có vớ giày, một chút việc đều không có. Mau mang giày vào đi, tôi sắp bị cô làm cho nghẹt thở rồi. Cúc cúc cúc, tôi trước khi ra cửa vừa nãy đã tắm rửa rồi. Lương Nhược Hư một lần nữa sửa sang ống quần xong, rẽ trái ở ngã tư phía trước, tôi dẫn anh đi cố cung đi dạo. Đi thôi. Kỳ thực ở Trung Hải còn có rất nhiều việc chờ Lương Nhược Hư đi xử lý. Nhưng lần này, Lâm Dật thật vất vả lắm mới có thể ở Yến Kinh mấy ngày, cơ hội hiếm có khó tìm, dứt khoát liền thoái thác công việc trên tay, chính mình cũng buông lỏng một chút. Chỉ là trong quá trình đó còn có việc cho heo ăn, ít nhiều gì cũng có chút hạ giá. Lương Nhược Hư trực tiếp đứng ở phía ngoài 10 mét, còn nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để cho người khác nhìn ra, mình và Lâm Dật có bất kỳ liên quan. Mà Lương Nhược Hư cũng rất buồn bực, Lâm Dật là làm sao có thể cho lợn ăn ở một nơi đông người qua lại như vậy. Ở cố cung đi dạo một vòng, Lương Nhược Hư đem Lâm Dật kéo đến SKP. Tới đây là muốn mua đồ gì sao? Anh ngày mai không phải tham gia hội nghị thượng đỉnh chất bán dẫn sao, không có âu phục, đi qua mua một bộ. Có cần phải trang trọng như vậy sao? Chỉ là một cuộc họp. Loại hội nghị kiểu này cũng yêu cầu ăn mặc chỉnh trang, hơn nữa anh còn ngồi ở hàng thứ nhất, không mặc không được. Tôi còn là nhân vật quan trọng sao? Mẹ tôi dẫn anh đi, không ai dám cho anh ngồi hàng thứ hai. Mẹ vợ trâu bò. Đừng gọi linh tinh, đó là mẹ của tôi, không có quan hệ gì với anh. Lương Nhược Hư liếc mắt nói. Không sao đâu, chỉ cần tôi muốn vài phút đồng hồ là có thể đem quan hệ của chúng ta hợp lý hóa. Lương Nhược Hư dùng ánh mắt rà soát nhìn Lâm Dật, y vài phút đồng hồ thời gian ngắn như vậy. Mẹ kiếp. Hai người lái xe đến SKP, Lương Nhược Hư dẫn Lâm Dật tới cửa hàng Brioni. Là thương hiệu thời trang nam nổi tiếng nhất thế giới, Brioni giá cả ở toàn bộ SKP, cũng là duy nhất. Các cậu nhìn anh đẹp trai kia đi, nhìn khá quen. Đây không phải là mấy ngày trước, bỏ ra hơn 1 triệu, cho một người phụ nữ mua kính mắt sao? Chắc chắn là anh ta sao? Xác định không nhìn lầm chứ? Lớn lên đẹp trai như vậy, ai có thể nhìn lầm, trí nhớ của tôi đối với trai đẹp không thể nào sai được. Từ thang máy đi ra, nhìn thấy các nhân viên cửa hàng xa xỉ, đều đứng ở cửa vào, Lâm Dật mơ hồ có loại ảo giác. Giống như là đã đến trung tâm tắm rửa. Anh chàng đẹp trai, đến chỗ chúng tôi nhìn một chút đi, tất cả đều xì tai mới của năm nay. Nữ quản lý cửa hàng Brioni cười tủm tỉm hỏi. Lâm Dật gật đầu, mang theo Lương Nhược Hư đi vào. Có Lương Nhược Hư ở đây, Lâm Dật dứt khoát cũng sẽ không chọn. Tôi cảm thấy Âu phục màu xanh da trời cũng không tệ, anh cảm thấy thế nào? Mỹ nữ, con mắt của cô thật tốt, đây là thủ công may thuần chủng, vị tiên sinh này mặc ở trên người, khẳng định đặc biệt rất đẹp. Còn có cái áo sơ mi trắng kia, cũng gỡ xuống đây. Ngài chờ chút. Nữ nhân viên cửa hàng đem Âu phục với áo sơ mi trắng Lương Nhược Hư chọn đều lấy xuống. Còn chọn cho Lâm Dật một đôi giày da, như vậy liền đủ. Mấy phút sau, Lâm Dật từ phòng thử quần áo đi ra. Nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt đều nhìn thẳng. Quả thực chính là móc treo quần áo di động, cũng quá đẹp trai xuất sắc. Muốn lên đầu. Lâm Dật đang soi gương, muốn nhìn có vừa người không, lại bất ngờ nhìn thấy Lương Nhược Hư ngồi xổm ở bên chân của mình. Xắn ống quần lên cho mình. Đều nói đại cô nương yến kinh tư thế hiên ngang, nhưng trong xương cũng có một mặt ôn nhu. Đường đường là Lương đại tiểu thư lại đi xắn ống quần cho tôi, làm tôi thật là xấu hổ mà. Lâm Dật cười ha hả nói. Da mặt của anh nếu thật là mỏng như vậy, cũng không đến nỗi ở cố cung bên cạnh ôm heo con cho ăn, làm cho tôi cùng với anh đều mất mặt. Vậy làm sao có thể giống nhau đây, này là hai chuyện khác nhau. Tôi nói không lại anh. Giúp Lâm Dật chỉnh lý xong ống quần, Lương Nhược Hư đứng lên. Tôi cảm thấy khá đẹp mắt, anh soi gương nhìn xem. Lâm Dật gật đầu, kể tôi cũng cảm thấy không tệ, rất có mắt nhìn. Cũng không nhìn một chút là ai chọn. Lương Nhược Hư có chút tự đắc, hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình. Anh chờ đây, tôi đi trả tiền. Lâm Dật đứng tại chỗ, cũng không có ý muốn đi trả tiền. Với giá trị của Lương Nhược Hư, chút tiền này đối với cô ấy mà nói chính là như hạt cát trong sa mạc. Mua quần áo xong, trời cũng đã tối rồi. Lương Nhược Hư mang theo Lâm Dật đến một cửa hàng nhỏ kín đáo, còn chưa vào cửa đã có thể ngửi được mùi thơm của thịt. Ăn lẩu à? Lương Nhược Hư gật đầu, nghề lẩu ở Yến Kinh khác với ở Trung Hải, đừng nhìn hoàn cảnh không ra sao, nhưng mùi vị rất được, tôi dẫn anh đi nếm thử. Thời tiết như thế này rất thích hợp để ăn lẩu. Hai người một trước một sau đi vào quán lẩu. Ngay sau đó, một chiếc Toyota Alpha dừng ở trước cửa, nhưng cũng không có người xuống xe. Xe rất tốt, nhưng người trên xe cũng rất chật vật. Trong đó có hai người, trên người cuốn băng vải với thạch cao, bộ dạng giống như bệnh nặng mới khỏi. Mà trong số đó là Hàn Nhân Bình. Hàn ca, cảm giác như thế nào? Anh bị thương nặng nhất, phải chú ý chút. Người nói chuyện ngồi ở hàng ghế sau, tên là Triệu Chấn Vũ, cũng tham dự vào vụ ẩu đả ở quán Ba Óc. Nhưng tình trạng của anh ta khá hơn một chút, bị thương cũng không tính là nghiêm trọng. Ngoại trừ hai người này, trên xe còn có hai người nữa, cùng một phe với bọn họ, chuẩn bị tối hôm nay động thủ với Lâm Dật. Nhưng ở trên xe, không chỉ có bốn người bọn họ. Ngồi bên cạnh Hàn Nhân Bình là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Tên người đàn ông là Lý Tứ Cường, vóc người rất gầy, con mắt to, xương gò má nhô cao, râu mép ở cầm, nửa vòng eo cong, hoàn toàn nhìn không phù hợp với một thân khí chất sang trọng Hàn Nhân Bình, giống như là người đến từ một thế giới khác. Cường ca, tình hình cụ thể tôi cũng đã nói với anh rồi, người tôi muốn đối phó là người đàn ông mới vừa đi vào. Hàn Nhân Bình nói, nhưng anh nhất định phải nhớ kỹ, người phụ nữ bên cạnh anh ta không thể động tới. Nếu như hai người bọn họ đang ở cùng nhau, anh không được động thủ, trừ phi anh ta đang ở một mình. Thân phận của Lương Nhược Hư, Hàn Nhân Bình hết sức kiên kỵ. Vốn dĩ Lương gia cũng đã rất mạnh rồi, lại cộng thêm Thẩm Thục Nghi phụ trợ, sức mạnh của nhà họ Lương là điều hiển nhiên trong cái vòng tròn ở Yến Kinh này. Hàn Nhân Bình thà rằng không đối phó với Lâm Dật, cũng không khả năng khiến anh ta làm bị thương Lương Nhược Hư. Mà Hàn Nhân Bình sở dĩ tìm Lý Tứ Cường đến, cũng là có nguyên nhân. Trên người Lý Tứ Cường cõng vài án mạng, nhưng bởi vì thủ pháp cao minh, đều vu oan giá họa cho người khác. Tuy rằng cảnh sát rất muốn lùng bắt anh ta về quy án, nhưng khổ nỗi chứng cứ không đủ, cho nên nhiều năm như vậy, anh ta vẫn sống rất tốt. Cho nên lần này, Hàn Nhân Bình nhờ người tìm anh ta đến, là muốn anh ta phế bỏ hai chân của Lâm Dật. Không thành vấn đề, có tiền có thể lấy được. Lý Tứ Cường nói. Tôi là Hàn Nhân Bình, anh thông qua người trung gian cũng có thể hiểu rõ, một chân 500 ngàn, sau khi chuyện thành công đến chỗ tôi lĩnh tiền. Tôi còn có một điều kiện, nếu như tiến triển không thuận lợi, anh cần phải an bài quan hệ cho tôi chạy trốn. Lý Tứ Cường thấp giọng nói. Chuyện này không thành vấn đề, với mạch quan hệ người của Hàn gia, có thể làm được dễ như ăn cháo. Được. Hàn Nhân Bình dùng cầm chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh có nhìn thấy chiếc Nissan màu đen kia không? Người trên xe là bạn của tôi, nếu như anh chuẩn bị xong, chỉ cần lái chiếc xe đó đi làm việc là được. Lý Tứ Cường liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó cầm một chiếc hộp màu đen bước ra khỏi xe. Không mấy phút, tự nhiên chủ xe về tới Nissan. Bình ca, đều đã an bài xong xuôi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Lý Tứ Cường cùng với chúng ta không giống nhau, anh ta thực sự đã từng giết người. Có anh ta đối phó với Lâm Dật, bảo đảm không có sơ hở nào. Hàn Nhân Bình nói. Rắc rối duy nhất là Lương Nhược Hư cứ ở bên cạnh anh ta, cái này có chút cản trở, cũng không biết lúc nào sẽ tách ra. Nhìn điệu bộ này của hai người bọn họ, nói không chắc tối hôm nay sẽ đi khách sạn, có cơ hội động thủ hay không vẫn đúng là không xác định được. Nếu quả thật đi khách sạn cũng hết cách rồi, từ từ đi, rồi cũng sẽ có cơ hội. Cùng lúc đó, những thứ Lâm Dật và Lương Nhược Hư gọi đã được bày sẵn trên bàn. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút thêm mấy phần ấm áp cho tiết trời hơi se lạnh. Mặc dù Lương Nhược Hư xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng cũng không giống Kỷ Khuynh Nhan tinh tế như vậy. Thậm chí ở phương diện khác, cô cũng không bằng Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Sự khác biệt giữa phụ nữ nam và Bắc liền được thể hiện ở chỗ này. Ở trên người của Lương Nhược Hư luôn có thể nhìn thấy một loại cởi mở, tư thế hiên ngang. Điều này hiếm khi thấy ở trên người Kỷ Khuynh Nhan và những người khác. Anh đừng chỉ chú ý ăn thịt, nếm thử đậu phụ đông lạnh với dưa chua này đi, phối hợp nồi đồng yến kinh ăn siêu ngon. Đậu phụ đông lạnh Lâm Dật đã từng ăn qua, nhưng dưa chua vẫn là lần đầu. Cảm giác mùi vị đặc biệt ngon, hơn nữa còn làm giải ngán. Hội nghị thượng đỉnh chất bán dẫn ngày mai, cô có đi không? Lúc ăn cơm, Lâm Dật hỏi. Tôi đi không thích hợp. Anh cùng với mẹ tôi đi đi. Có gì mà không thích hợp? Những người sẽ tham gia hội nghị ngày mai đều là lãnh đạo ngành. Rất nhiều người biết thân phận của tôi. Hai người chúng ta cùng nhau xuất hiện không quá thích hợp. Anh phải học cách tránh hiềm nghi, miễn cho để cho người khác lầm tưởng hai ta là người một nhà, tự cấp tố cáo tôi. Vậy làm sao đây? Chẳng mấy chốc sẽ biến thành người một nhà rồi. Lương Nhược Hư gấp vài miếng thịt dê đặt ở trong nồi, sau đó chấm trong bát tương nói. Những chuyện phong lưu kia của anh, tôi ngược lại thật ra có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng anh có thể từ bỏ Kỷ tổng sao? Lương Nhược Hư thần thái nhìn như hững hờ, nhưng đối với hai người mà nói, đây là một vấn đề trí mạng. Cũng là một vấn đề nhất định phải đối mặt. Không cách nào tránh khỏi, cũng không thể tránh khỏi. Không thể. Lâm Dật trả lời khẳng định, thậm chí là không có chút gì do dự. Động tác ăn đồ ăn của Lương Nhược Hư bỗng nhiên chậm lại, nhai kỹ hai cái, sau đó lại gấp vài miếng thịt dê, đặt ở trong nồi. Nước trong nồi đồng sôi sùng sục, nhưng trái tim của cô cũng bình tĩnh lại một chút. Có một số việc, cuối cùng là không có cách nào thay đổi được. Trễ một bước, liền không có cách nào mỹ mãn. Nếu không thể từ bỏ liền ăn thật ngon đi, ngày mai dậy sớm một chút, đi đón mẹ của tôi, đừng tới trễ. Lâm Dật cầm đôi đũa. Ở trong nồi đồng tìm gấp lên miếng thịt dê Lương Nhược Hư đã bỏ vào, chấm mấy lần, tất cả đều bỏ vào trong miệng. Tôi sẽ không từ bỏ cô, cũng tương tự sẽ không từ bỏ cô ấy, đây là chắc chắn, bất luận tới khi nào cũng sẽ không thay đổi. Lương Nhược Hư ngừng động tác trên tay, đôi đũa vẫn còn ở cạnh nồi, sau đó chậm rãi thu hồi. Không thể nào. Vẻ mặt Lâm Dật bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, anh đã sớm dự liệu cô ấy sẽ nói như vậy. Tôi không muốn xoắn xuýt vào vấn đề có thể hay không thể, nói chung thứ tôi muốn, tôi đều sẽ nắm ở trong tay. Lâm Dật bình tĩnh nói. Tôi cũng không muốn nghe cái gọi là lý do của cô, tôi sẽ dựa theo ý nghĩ của tôi mà làm. Nhưng anh không ngăn cản được tôi cùng người khác kết hôn. Vậy thì để tôi xem thử ở trong thành phố Yến Kinh này, có ai dám cưới cô? Anh thật quá đáng. Lương Nhược Hư nói. Lẽ nào anh còn muốn uy hiếp người khác không thể cưới tôi? Không có, tôi là người công bằng, làm sao sẽ làm những chuyện như vậy chứ? Lâm Dật nói. Nhưng tôi cảm thấy, sẽ không có người nào có lá gan cưới cô cả. Vậy đợi đến sau khi tôi tuổi già sức yếu, không ai muốn, thì anh sẽ tiếp nhận sao? Cho nên cô phải bảo dưỡng thân thể cho tốt, tôi vẫn còn chờ cô sinh con cho tôi đấy. Đẹp mặt anh nhỉ? Vậy cũng không phải do cô. Từ đó, trầm mặc trong mấy phút. Liên quan tới chuyện này, Lương Nhược Hư cũng không hề để ở trong lòng. Cũng không có nói Lâm Dật cho mình một cái hứa hẹn. Chỉ là tới đây nói chuyện, tùy tiện nói một chút. Nhưng cô phát hiện vẻ mặt của Lâm Dật nghiêm túc, dường như đang bày tỏ thái độ. Đối với chuyện này, không biết làm bất kỳ thỏa hiệp hay nhượng bộ nào. Dù cho mình là người của Lương gia cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đừng nghiêm mặt, mau ăn cơm đi. Lương Nhược Hư nói. Sau khi xong chúng ta đi Vương Phủ Tĩnh đi dạo, tôi đã rất lâu không có đi dạo phố ở Yến Kinh rồi. Miệng tôi cũng không ngừng, vẫn còn đang ăn đây. Lương Nhược Hư cúi đầu liếc nhìn, phát hiện thịt trong cái mâm đều bị Lâm Dật ăn hết. Anh cũng thật quá đáng. Lương Nhược Hư nói. Con trai khác đều là nhịn ăn thịt, nhường cho con gái ăn, anh thì lại một mình ăn hết. Cô đang giảm cân, ăn không hết những thứ đồ này. Cắt. Rất nhanh, bầu không khí ăn cơm cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Hai người đều biết rõ đây là vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chỉ là giữ ở trong lòng, ai cũng không nói ra. Cho dù hôm nay đã nói rõ ra, cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Đối với Lâm Dật mà nói, cuộc nói chuyện vừa rồi đối với anh không có bất kỳ tính chất ảnh hưởng nào. Nhưng đối với Lương Nhược Hư mà nói, lại có một ý nghĩa nhất định. Cô đã nhận được lời hứa hẹn của Lâm Dật. Đồng thời cũng chứng minh được, mình ở trong lòng của anh ấy với Kỷ Khuynh Nhan có cùng địa vị. Về phần những chuyện kia thà rằng không có vấn đề, cô cũng không chuẩn bị suy nghĩ đến. Liền giao cho thời gian đến quyết định. Nhưng nên kiên trì, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đi thanh toán. Hai người lái xe đi phố lớn Vương Phủ Tĩnh, chuẩn bị đi dạo một vòng. Mà Lý Tứ Cường cũng lặng lẽ lái xe theo đuôi phía sau Lâm Dật, đi tới phố lớn Vương Phủ Tĩnh. Là con phố cổ có bề dày lịch sử hàng trăm năm, nơi này quy tụ các trung tâm thương mại lớn, các thương hiệu trong và ngoài nước. Bất cứ khi nào đến đây, đều có thể nhìn thấy dòng người nhộn nhịp. Sao cô lại đột nhiên dừng lại? Lâm Dật nói. Phía trước có bán sâu kẹo hồ lô, cho nên tôi muốn ăn. Lương Nhược Hư im lặng lắc đầu một cái, rồi cùng thẳng nam như anh đi dạo, thực sự không có cảm xúc gì. Tôi cái gì cũng không làm, sao không có cảm xúc? Lương Nhược Hư không lên tiếng, đi về phía trước hai bước, khoác lên cánh tay Lâm Dật, giống như một đôi tình nhân nhỏ yêu đương cuồng nhiệt. Nếu cô muốn khoác tay tôi thì nói sớm, tôi cũng không phải không cho cô cơ hội. Đây còn phải nói sao, chủ yếu là do EQ của anh quá thấp, điều này cũng không lĩnh hội được. Dạ dạ dạ, EQ của Lương thị trưởng là cao nhất. Lương Nhược Hư kéo cánh tay của Lâm Dật đi ở trên đường Vương Phủ Tĩnh. Đối với cô mà nói, đây là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong 30 năm đầu đời. Bởi vì ngay cả ba của cô cũng không có đãi ngộ như vậy. Có rất nhiều trung tâm mua sắm đắt tiền trên đường phố, nhưng cũng có nhiều người bán hàng nhỏ và đồ ăn nhẹ. Lương Nhược Hư mua không ít đồ trang sức, hơn nữa còn mua rất nhiều, nhà ai rẻ hơn liền mua nhà đó. Điều này hoàn toàn khác với cách mua sắm của Kỷ Khuynh Nhan. Về cách sống qua ngày, Lương Nhược Hư hơn một chút. Đi xem phim điện ảnh không? Gần đây hình như có rất nhiều phim mới ra. Lúc đi ngang qua rạp chiếu phim của trung tâm mua sắm Lương Nhược Hư hỏi. Được, em đi mua 2 ly cà phê nóng Starbucks làm ấm tay đi, thuận tiện đặt vé luôn. Vậy còn anh thì sao? Phía trước có bán kẹo hồ lô, đột nhiên muốn ăn rồi. Lâm Dật nói. Loại kẹo hồ lô này ở đây bán nhiều, trên thị trường cũng không thấy nhiều. Em cũng muốn ô mai, anh mua cho em một cái. Được rồi. Nhiệm vụ được sắp xếp xong, hai người phân công nhau làm việc. Lương Nhược Hư đi Starbucks, Lâm Dật đi mua kẹo hồ lô. Hơn 20 sau, lúc Lâm Dật lúc trở lại, nhìn thấy Lương Nhược Hư dùng một loại ánh mắt khác nhìn mình. Em dùng loại ánh mắt này nhìn anh làm gì? Trên mặt anh mọc hoa rồi à? Anh mua kẹo hồ lô thời gian lâu như vậy, có phải trên đường gặp phải mỹ nữ liền đi trêu chọc một lúc đúng không? Phóng tầm mắt khắp phố Vương Phủ Tĩnh này, người phụ nữ nào có thể so được với em chứ? đúng là miệng lưỡi trơn tru. Lương Nhược Hư đứng lên nói. Đi mau, còn có 2 phút nữa là phim bắt đầu chiếu rồi. Đi thôi. Hai người tăng nhanh bước chân, lên tầng 6 của trung tâm, sau khi soát vé xong rồi vào phòng chiếu phim. Lúc vào phòng chiếu, phim đã chiếu được 3 phút. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc trải nghiệm xem phim của hai người. Cà phê cho anh, em muốn ăn kẹo hồ lô. Em là đến đây ăn, hay là đến xem phim vậy? Vừa ăn vừa xem, đây mới là cách xem phim chính xác nhất. Lương Nhược Hư ngửa cổ lên nói. Sao em lại tham lam như thế chứ? Em thích, không mượn anh xen vào. Lâm giật cười, đem kẹo hồ lô ô mai đưa cho Lương Nhược Hư, quả mận bắt giữ lại cho mình. Kẹo hồ lô này rất lớn, ở Yến Kinh có giá tối thiểu phải 30 đồng một chuỗi. Lớn một chút không được sao? Lâm giật cười nói. Hơn nữa tốt nhất là liếm ăn, có một chút mùi vị đặc biệt. Ba câu nói không thể rời bỏ chuyện đùa thiệt cà. Nói thì nói như thế, nhưng Lương Nhược Hư lại mặt mày mang nét cười nhìn Lâm Dật, ở phía trên liếm một cái. Mẹ kiếp, chỗ này là rạp chiếu phim, đừng câu dẫn anh. Lương Nhược Hư mỉm cười, trong lòng vui vẻ, vừa ăn kẹo hồ lô vừa xem phim. Vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu thỏa mãn. Nha! Lương Nhược Hư bất giác hét lên một tiếng, nhưng bỗng nhiên ý thức được nơi này là rạp chiếu phim, lập tức che miệng lại. Làm sao vậy? Đau răng. Lương Nhược Hư bưng cái má nói, ở bên trong kẹo hồ lô này hình như có thứ gì đó. Nói xong, Lương Nhược Hư đem cái ô mai cuối cùng từng chút một cắn xuống. Lại như chuột nhỏ gặm đồ ăn vậy. Khi gặm được một nửa thì phát hiện, vậy mà ở bên trong ô mai có một chiếc nhẫn kim cương. Này, đây là... Lương Nhược Hư cảm giác đầu của mình trống rỗng, cũng không suy nghĩ được gì nữa. Thậm chí ngay cả hình ảnh và âm thanh trong phim cũng trở nên mơ hồ không rõ. Viên kim cương trên nhẫn không quá lớn, cũng chỉ to bằng hạt đậu. Nhiều nhất hơn 10.000 là có thể mua được. Nhưng chiếc nhẫn này, xuất hiện ở đây, là lộ vẻ không tầm thường rồi. À, bên trong kẹo hồ lô như thế nào lại có nhẫn? Hôm nay kiếm được món hời rồi. Lương Nhược Hư vừa xấu hổ vừa mừng, lại còn giả bộ, nhất định là anh bỏ vào. Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này, Lương Nhược Hư mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao mua kẹo hồ lô này lại mất hơn 20 phút? Hóa ra là anh ấy đi mua nhẫn trước, sau đó mới đi mua kẹo hồ lô. Lần trước là ở cửa nhà đốt pháo hoa, bây giờ là nhẫn được kẹp ở bên trong kẹo hồ lô. Thủ đoạn của tên gia hỏa này, làm sao đều nhiều như vậy chứ? Anh chỉ là mua kẹo hồ lô mà thôi, chiếc nhẫn này không có quan hệ gì với anh. Chính là anh làm, còn giả vờ. Lương Nhược Hư gắt giọng. Ai làm không quan trọng, mang lên là được rồi. Lâm Dật cầm lấy chiếc nhẫn, anh cảm thấy kích cỡ vừa vặn. Thứ khác em có thể nhận, nhưng nhẫn em không thể nhận. Lương Nhược Hư siết chặt quả đấm nhỏ nói. Đừng nhiều chuyện như vậy, anh cho em biết, đây chính cơ hội, em không cần anh liền ném đi. Vậy em cũng không cần. Ý nghĩa của một chiếc nhẫn rất đặc biệt, Lương Nhược Hư cũng không muốn vào lúc này nhận được một món quà như vậy. Thật là nhiều chuyện. Lâm Dật cầm nhẫn, hướng về phía trước ném đi ra ngoài, thì ai nhặt được xem như là may mắn, phát tài phát lộc. Ai hay, anh làm cái gì vậy? Ném làm gì? Em cũng không muốn, anh còn giữ làm gì? Vậy anh cũng không thể vứt. Lương Nhược Hư đứng dậy nói. Em đi làm cái gì? Còn có thể làm gì, tìm nhẫn. Lương Nhược Hư vén mái tóc. Ê, thực sự là phục anh rồi, đồ anh mua cho em, anh dựa vào cái gì mà tùy tiện vứt. Em không cần, cũng không phải là đồ của em rồi. Nói bậy, em không muốn thì cũng là đồ của em. Vậy em có thể mang nó vào nha. Lâm Dật cười hì hì đem nhẫn lấy đi ra, lắc lắc ở trước mặt Lương Nhược Hư. Lương Nhược Hư tức giận chống nạnh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may rạp chiếu phim người cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy người. Bằng không còn phải cho rằng hai người kia là bệnh thần kinh. Một cái cơ hội cuối cùng, có muốn hay không? Không quan tâm anh liền ném thật. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật, sau đó duỗi tay của mình ra, hãy đeo lên cho em. Được. Anh đeo trên ngón trỏ đó, đừng có mang vào ngón vô danh. Đừng la hét nữa, mang lên rồi thì chính là người của anh. Lâm Dật nói, y về sau đừng đi nói lung tung này nọ nữa. Cắt, không mượn anh xen vào chuyện của em vẫn cứ nói đấy. Lương Nhược Hư ngẩng cao đầu nói. Lương Nhược Hư về sau có thể hay không ra ngoài ăn vụng, cô cũng không biết, nhưng cô hiện tại liền thập phần cao hứng. Tim phía sau, Lương Nhược Hư cũng không còn hứng thú để xem, tâm tư đều rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Càng nhìn càng yêu thích. Sau khi xem phim xong, Lương Nhược Hư chủ động khoác cánh tay Lâm Dật. Động tác tự nhiên không ít. Đã gần 11 giờ rồi, quay về thôi. Lâm Dật xoa tay nói. Quả thực không còn sớm, cha em vừa nãy gửi tin nhắn uy chát cho em. Ách! Lâm Dật dừng một chút, ngày đều đã giờ này rồi, hai người bọn họ khẳng định đều đã ngủ rồi, em trở về, hai người bọn họ khẳng định sẽ tỉnh lại, em đừng quấy rầy bọn họ. Anh ít có mà có ý đồ xấu đi, đi khách sạn là không thể nào. Lương Nhược Hư nói, ê mẹ em ngủ sớm, nhưng em nếu là không trở về, cha em cũng không ngủ. Sao không nói sớm, anh mua chiếc nhẫn này coi như là công toi rồi. Thiết, anh nói cái gì cũng vô dụng. Lương Nhược Hư lôi kéo cánh tay Lâm Dật, ngày đi mau, đưa em về nhà, đông chết em rồi. Đáng đời, ai bảo em mặc ít như vậy làm gì? Em bóp chết anh. Trong lúc đánh lộn, hai người về tới trên xe. Mà ở cách đó không xa, Lý Tứ Cường cũng đã có hành động, đi theo lên xe. Chuẩn bị lặng lẽ đuổi theo. Trên đường có xảy ra cãi vã, nhưng lúc trở về hai người đều yên lặng không ít. Lâm Dật lái xe, Lương Nhược Hư ngoẹo cổ nhìn ánh đèn trong nhà bên ngoài cửa sổ. Trước 30 tuổi, cô luôn cảm thấy cuộc sống thật là phức tạp. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy rất đơn giản. Khi một người nào đó xuất hiện, đó chính là khởi đầu của những long trời lỡ đất. Bốn hơn 10 phút sau, Lâm Dật đem xe lái đến tiểu khu nhà của Lương Nhược Hư. Em về đây, anh trên đường lái xe chậm một chút. Cởi đai an toàn, Lương Nhược Hư dặn dò. Yên tâm, anh là tài xế lâu năm mà. Lương Nhược Hư gật đầu, sau đó xuống xe. Lâm Dật không rời đi, nhìn bóng lưng Lương Nhược Hư biến mất ở trong tầm mắt, từ có hành động. Nghiêng đầu đi, Lâm Dật hướng về kính chiếu hậu liếc nhìn. Chiếc Nissan kia đã theo phía sau hai người từ lúc họ đi ăn ra, đến bây giờ vẫn còn kiên nhẫn theo sau. Ngón tay Lâm Dật gõ tay lái. Anh có loại dự cảm, người tới rất có thể là những người ở đại viện phái tới. Ngoài ra, mình ở Yến Kinh cũng không hề có kẻ thù nào. Lâm Dật cười cười, sau đó lái xe về khách sạn Bàn Cổ. Phát hiện có người theo dõi, quỹ đạo của Lâm Dật cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Về đến khách sạn, trở về gian phòng của mình, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Nhưng sau khi vào phòng, cửa được khép hờ, không có khóa lại, chờ đám người phía sau đi vào. Đúng như Lâm Dật nghĩ, 30 phút sau, cửa khép hờ vang lên. Đi vào. Nhẹ nhàng, phòng cửa bị đẩy ra. Nhưng lúc cửa được mở một nửa, Lý Tứ Cường từ bên ngoài nhanh chóng vào. Cái túi đen trong tay anh ta đã được mở ra một nửa, anh ta duỗi tay vào trong đó. Ngay lập tức, động tác rút súng đóng cửa hoàn thành trong nháy mắt, cũng nhắm ngay Lâm Dật. Không được nhúc nhích. Ai phái anh tới? Lý Tứ Cường cau mày, nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới. Anh rất bình tĩnh, anh biết rõ là tôi sẽ tới. Lâm Dật gật đầu, nghe cơm nước xong lúc ra cửa, liền phát hiện anh rồi, cho nên mới để lại cửa cho anh. Khó trách anh ngay cả người đại viện đi ra cũng dám đánh, thực sự là người tài cao gan lớn, vậy mà dám ở chỗ này chờ tôi. Nói, người đứng đầu anh là ai? Tôi tới đây, không phải nói điều kiện với anh, 100 vạn mua hai cái chân của anh, xin lỗi. Lâm Dật lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đem dao giải phẫu ném văng ra ngoài. Mà bản thân anh thì đã lăn về phía trước, trốn phía sau ghế sofa, thành công chặn lại viên đạn của Lý Tứ Cường. Cũng vừa đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Con dao do Lâm Dật quăng đi ra, đã cắt qua mu bàn tay của Lý Tứ Cường. Khẩu súng ngắn trên tay cũng thuận thế rơi trên mặt đất. Thấy tình hình không ổn, Lý Tứ Cường cũng không quan tâm tới nhiều như vậy, liền vội vàng đứng lên, mở cửa chạy trốn. Lâm Dật theo sát phía sau, đạp lên bàn trà trước ghế sofa, một cước bay tới, vững vàng đá lên lưng của Lý Tứ Cường. Hô thông! Lý Tứ Cường toàn thân đều dán vào trên cửa, đầu óc ong ong, cảm giác xương cốt đều rã rời, không còn chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể. nói, ai kêu anh tới? Lý Tứ Cường bị Lâm Dật đá thất điên bát đảo, vùng vẫy đến nửa ngày cũng không đứng lên được. Lâm Dật cũng không sốt ruột, đêm còn dài, anh còn có nhiều thời gian. Nhặt con dao giải phẫu của mình lên lau sạch vết máu trên đó, Lâm Dật ngồi trở lại trên ghế sofa, một tay trụ đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tứ Cường. Khụ khụ khục. Lý Tứ Cường từ trên mặt đất bò dậy, ho kịch liệt vài tiếng, nôn ra mấy ngụm máu mới nắm rõ tình huống của mình. Anh báo cảnh sát đi, có thể để cho bọn họ đem tôi bắt được rồi. Lý Tứ Cường biết mình ngã xuống, nhưng anh cũng không phải là loại người không sợ chết. Nhưng xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, anh cũng không muốn phản bội Hàn Nhân Bình. Hơn nữa thân phận của Hàn Nhân Bình, anh có thể đoán được một hai, nếu như xảy ra chuyện, anh ta sẽ tự mình mò tới. Anh cho rằng tôi là người bình thường sao? Sau khi xảy ra loại chuyện này, ngoài việc phải bắt anh không còn cách nào khác. Lý Tư Cường không lên tiếng, cẩn thận nhìn Lâm Dật, không biết anh muốn làm gì. Tôi cho anh biết, người phụ nữ ngồi ở trên xe của tôi, anh chắc cũng đã nhìn thấy. Cô ấy là phó thị trưởng Trung Hải, tuổi còn trẻ đã có thể ngồi được vị trí này. Anh có thể đoán thử xem nhà của cô ấy ở Trung Quốc có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Lâm Dật ngữ điệu không có chút rung động nào, giống như đang kể một câu chuyện tầm thường nào đó. Ngoài ra, tôi còn có mấy cái công ty, còn lại cũng không dám nói, nhưng 200 tỷ chắc chắn là có, hơn nữa tôi cũng đã từng giết người. Bất kể là bằng năng lực của tôi, hay là quan hệ của người phía sau, nếu như giết anh, tôi vẫn như cũ có thể sống thật tốt. Lâm Dật kéo lỗ tai một cái, tâm tình bình tĩnh như trước. Cho nên, ngoại trừ phối hợp với tôi, anh không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Lý Tứ Cường trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Dật. Anh có chút không dám tin được, người đàn ông trước mắt này ngoại trừ thân thủ tốt ra, lá gan lớn, vậy mà lại còn có chỗ dựa như vậy. Nhưng rất nhanh, anh tự hồ liền bình thường trở lại. Nếu như anh ta thực sự là một người bình thường, chắc hẳn cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, đối với những người ở đại viện ra tay. Là Hàn Nhân Bình phái tôi tới. Sáng sớm hôm sau, còn không chờ Lâm Dật tỉnh ngủ, Lương Nhược Hư gọi điện thoại video WeChat tới. Đã hơn 6 giờ rồi, anh đã dậy chưa? Em xem anh xuất hiện ở cái trạng thái này, dáng vẻ ra sao? Lâm Dật gãi mái tóc ổ gà nói. Anh muốn đi cắt tóc một chút, em thấy thế nào? Cắt bỏ cái quỷ, kiểu tóc đẹp mắt như vậy, đừng cắt bỏ lung tung. Lương Nhược Hư nói. Nhanh lên một chút, giao thông ở Yến Kinh không tốt, tới đón mẹ của em, hai người các anh cùng nhau đi. Được được được, anh hiện tại liền đi. Bởi vì phải cùng với Thẩm Thục Nghi tham gia hoạt động, Lâm Dật không dám hàm hồ, vội vàng đi chuẩn bị, sau đó lái xe đi tới nhà của Lương Nhược Hư. Quần áo Thẩm Thục Nghi mặc gần giống với kiểu Lương Nhược Hư mặc hôm qua. Nhưng khí chất với sức hấp dẫn của Thẩm Thục Nghi vượt xa Lương Nhược Hư. 8 giờ 40 phút sáng, hai người tới một khách sạn tên là Phong Hòa Holiday. Sau khi hỏi thăm mới biết, đây là một khách sạn có nền tài sản nhà nước. Tập đoàn Hoa Nhượng của Thẩm Thục Nghi, cùng với tập đoàn Hoa Ngân của Vương Đông Tinh chỉ cần có nhu cầu tổ chức hội nghị đều sẽ chọn làm ở nơi này. Cho nên một khách sạn như vậy, căn bản không phải lo lắng đến chuyện làm ăn. Có một tấm thảm đỏ ở lối vào của khách sạn, và tất cả các người có tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn đều tập trung tại đây. Mà sự xuất hiện của Thẩm Thục Nghi cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Thứ nhất là bởi vì năng lực của bà ấy, cùng với địa vị tài chính của tập đoàn Hoa Nhượng ở Trung Quốc. Thứ hai, Lương gia ở Yến Kinh còn có sức ảnh hưởng quan trọng. Cho nên Thẩm Thục Nghi đi tới chỗ nào, đều nhận được đãi ngộ cấp bậc cao nhất. So sánh với đó, Lâm Dật không có cảnh tượng như vậy. Bởi vì hạng mục máy quan khắc, nó được nghiên cứu phát triển một cách bí mật. Trừ anh ra ra mấy người bên cạnh cũng ít người biết đến, cho dù trên tay nắm kỹ thuật chip 2.0, nó vẫn chưa thể trở thành ngành nghề tâm điểm. Bởi vì Intel cũng nắm giữ công nghệ như vậy, nó dưới cờ Long Tâm vẫn không có độc quyền về hành trình, muốn trở thành tiêu điểm là không thể nào. Nhưng cũng có rất nhiều người biết Lâm Dật. Không ai dám coi thường anh, một nhân tài doanh nhân mới xuất hiện trong giới kinh doanh Trung Quốc. Không tới một năm, đã tích lũy được nhiều của cải như vậy là một điều không tưởng. Đặc biệt là trước đó, anh đã thắng lớn trong trận bán khống đó, thậm chí còn có tin đồn rằng anh thông qua lần đó thu hoạch được số vốn hàng trăm tỷ đồng, Việc này ở trong mắt rất nhiều người vốn là một kỳ tích. Lâm Dật và Thẩm Thục Nghi cùng nhau bước vào, những người tham dự lần lượt lại đây chào hỏi. Có người tìm đến Thẩm Thục Nghi muốn làm quen với nữ vương kinh đô trước mặt, nếu như có thể lọt được mắt xanh của bà ấy, đạt được một cơ hội hợp tác, cái kia chính là một may mắn lớn trong đời. Thẩm Thục Nghi ngược lại là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ ai tới, bà đều sẽ trò chuyện vài câu, để mọi người có thể diện. Ngược lại là Lâm Dật, vì từ chối những buổi xã giao không cần thiết này, sẽ cầm điện thoại chơi game, thậm chí rất nhiều người muốn đến chào hỏi, đều yên lặng chuyển hướng về phía khác, buông tha cho ý nghĩ chào hỏi. Những người đến đây hôm nay đều là những người hành nghề trong ngành công nghiệp chất bán dẫn. Cậu có chắc chắn không muốn nói chuyện với bọn họ không? Lâm Dật lắc đầu một cái, để cảm thấy không có ý nghĩa lắm. Tại sao nói như vậy? Từ đầu đến cuối, Thẩm Thục Nghi đều cảm thấy Lâm Dật là một người có suy nghĩ đặc biệt. Cậu ta nói một ít gì đó, Thẩm Thục Nghi đều cảm thấy rất hứng thú. Lâm Dật quay đầu lại quét mắt, cái con cảm thấy tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc không nằm trong tay của những người này. Làm sao mà cậu biết được? Bởi vì những người này chỉ quan tâm đến lợi ích bên trong, không nhìn thấy tương lai là bọn họ là sẽ không đụng vào. Cậu suy nghĩ như thế có phải quá phiến diện hay không? Lâm Dật vui vẻ cười, nghe dì Thẩm, nói không chắc ngày nào đó con sẽ là con rể của dì đó, lấy năng lực của dì, những chuyện này, dì xem ra so với con rõ ràng hơn. Thẩm Thục Nghi đầu tiên là giật mình một giây, sau đó cũng cười rộ lên. Nhưng trong lòng cũng tán thành lời nói của Lâm Dật. Sau hơn hai thập kỷ phát triển nhanh chóng, cơ cấu kinh doanh của Trung Quốc ngày càng trở nên ổn định. Mỗi người đều đang nghĩ cách phát triển và mở rộng quy mô lớn mà vẫn đảm bảo được quyền lợi mình nhận được. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi, sẽ bảo đảm cơ bản bàn trình độ lớn nhất của mình. Đối với một ít sự tình không thấy rõ, cũng sẽ không làm điều đó một cách mù quáng, bao gồm tập đoàn Hoa Nhượng của mình cũng giống như vậy. Mà ngành công nghiệp bán dẫn chính là một trong số đó. Dựa theo thống kê từ các bộ phận liên quan, trong 10 năm qua, 10 công ty hàng đầu trong ngành bán dẫn của Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng là 1 tỷ, dùng cho nghiên cứu và phát triển trong các ngành liên quan. Nhưng nước Mỹ, công ty xếp hạng thứ nhất, đã đầu tư 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm, chênh lệch chính là chỗ này. Mà đối với chuyện này, Thẩm Thục Nghi cũng là người có tư tâm. Bà sớm đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của chất bán dẫn, cũng dự liệu được cuộc chiến tranh của các cường quốc trong tương lai, chủ đánh chính là khoa học kỹ thuật. Ngành công nghiệp bán dẫn là một trong những bộ phận quan trọng. Mà bà thì hy vọng rằng Lâm Dật sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến đầy cam go này. Đánh giá hiện trạng, bà cảm thấy mình đã đúng rồi. Thẩm Thục Nghi cũng không có để ý từ ngữ y con rể e mẹ vợ, mà là hỏi. Cậu cảm thấy tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn ở trên tay người nào? Càng trẻ tuổi một chút, đẹp trai một chút, tổng kết hai yếu tố này thì chỉ có con là phù hợp nhất. Cậu có tự tin này sao? Lâm Dật gật đầu, hơi nghiêng đầu về phía Thẩm Thục Nghi bên cạnh. Từ lúc Trầm lão đại trở về đến bây giờ, máy quan khắc của chúng con đã nghiên cứu gần 10 tháng rồi, dì đoán thử coi, trong khoảng thời gian này con đã đầu tư vào nó bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu? 58.3 tỷ, gần như mỗi ngày tiêu tốn 200 triệu, bên trên không trợ cấp một xu. Lâm Dật nở nụ cười, nói. Trong số những người có mặt ở đây, tính một người, ai dám phá của như thế chứ? Thẩm Thục Nghi sửng sốt khi nghe được con số 58,3 tỷ. Bà hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Dật ở bên trong đầu tư nhiều tiền như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, đây cũng chỉ là khoản đầu tư trong 10 tháng. Tương lai sẽ đốt bao nhiêu tiền, không có cách nào biết được. Chờ hạng mục máy quan khắc này được công khai, sẽ mang lại tiền về cho cậu, tuyệt đối không chỉ là 58,3 tỷ này, thậm chí sẽ có thể thu về gấp 10 lần cũng khó nói. Nếu quả thật có thể thu về cao được như vậy, những người ở đây sẽ như chó điên mà đi làm chuyện này, sao có thể đến phiên con chứ? Lâm Dật nói, con đây hoàn toàn là dựa vào tình cảm, theo phương diện cư sĩ gọi là vì yêu phát điện. Nói đến đây, Lâm Dật chính mình đều nở nụ cười, nghe dì Thẩm, đừng nói với con, nếu như trước đó nghiên cứu phát minh máy quan khắc, con có thế có tâm thái như hiện tại đã sớm không làm vật này rồi cắt rau hẹ nhiều thoải mái, từng gốc một, ngẫm lại đều kích thích. Cho nên cậu cảm thấy, tương lai của chất bán vẫn nằm trong tay những người tuổi trẻ. Không sai, bởi vì nhà tư bản đều nói chuyện về tiền, chỉ có rau hẹ mới nói đến tình cảm. Chờ đến ngày nào đó, những rau hẹ này có tiền, tình cảm vật này sẽ phát huy tác dụng. Sau đó thì sao, cậu đang làm gì? Lâm Dật mỉm cười duỗi ra bốn ngón tay, khẽ nói. Cho đến bây giờ, con đã đầu tư vào hơn 40 công ty liên quan đến chất bán dẫn. Tuy rằng cũng có không ít nhìn nhầm, nhưng con tin tưởng, sau khi máy quang khắc lộ diện sẽ có khoảng một nửa số công ty là có thể trụ vững. Trong vòng chưa đầy 10 năm nữa, tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn sẽ nằm ở trong tay con. Đương nhiên, nếu như bộ ngành liên quan nhúng tay vào, con cũng sống không được bao lâu. Giống như ông chủ Mã mấy ngày trước còn giả bộ lớn tiếng, trực tiếp bị giám thị bộ ngành thúc ép. Thẩm Thục Ni sửng sốt một lúc. Cũng không biết tầm nhìn chiến lược của Lâm Dật có bao nhiêu điên cuồng, mà là ở vô hình trung, mình bị cậu ta kéo lên phải thuyền tặc. Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, lấy ý dân làm chính. Lâm Dật đầu tư nhiều công ty như vậy, lại thêm vào tầm nhìn chiến lược của cậu ta, cùng với thủ hạ những người tài giỏi thêm vào. Mạch máu của ngành bán dẫn Trung Quốc rất có khả năng đều nằm trong tay cậu ta. Nhưng độc quyền ở Trung Quốc là không thể thực hiện được. Nhưng tiểu tử này, rõ ràng đem mình kéo lên thuyền tặc. Tập đoàn Hoa Nhuận là một công ty có bối cảnh tài sản nhà nước. Ở trong tay Lâm Dật gọi độc quyền, nhưng ở trên tay của mình cái kia cũng không thể gọi là độc quyền được nữa. Cho nên, cậu ta chỉ cần không tìm đường chết, tương lai liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Cho dù cậu ta không muốn trở thành người giàu nhất, thì vị trí này cũng có thể rơi xuống trên đầu cậu ta. Tôi đoán cậu tương lai sẽ an bài tập đoàn Lăng Vân ra thị trường. Nhưng sẽ không cho phép dòng vốn nước ngoài rót vào. Vẫn là vì Thẩm thông minh, con đã chuẩn bị 30% vốn cổ phần cho tập đoàn Hoa Nhuận, không lấy một xu nào. Lời nói của Lâm Dật xem như là triệt để xác nhận suy đoán của Thẩm Thục Nghi. Cậu ta đưa cho tập đoàn Hoa Nhuận cổ phần là muốn cái ô dù này. Đến lúc đó sẽ thật sự không ai dám động đến cậu ta nữa. 30% là khẳng định không được, 51% mới là hợp lý. Lâm Dật nhún vai một cái, để con không có vấn đề, chỉ cần cùng một cổ phần có quyền lợi khác nhau, công ty vẫn là con quyết định. Tiểu tử cậu thực sự là quá thông minh. Cảm tạ gì Thẩm đã khen. Thẩm Thục Nghi trong lòng thở dài. Sự thông minh của Lâm Dật so với Lâm Cảnh Chiến năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Nhược Hư cái nha đầu ngốc kia, khẳng định không đấu lại cậu ta. Đợi lát nữa lên đài, dì sẽ nói vài câu quan điểm của cậu. Nó rất có khả năng truyền cảm hứng cho ngành công nghiệp bán dẫn. Con không muốn truyền cảm hứng cho bọn họ. Lâm Dật nói. Con đầu tư hơn 40 công ty kia, liền đủ cho con dẫn dắt một trận. Nếu như đem những người khác cũng dẫn dắt, đây không phải là nuôi hổ thành hoạng sao? Con không thể để cho người khác trở thành chướng ngại vật trên đường độc quyền của con được. Vậy hạng mục máy quang khắc quá lớn, thân phận của cậu không thích hợp lộ ra ánh sáng, ít xuất hiện cũng tốt. Thẩm Thục Nghi cởi áo khoác trên người ra, Lâm Dật chủ động giúp bà treo ở phía sau trên ghế. Đúng rồi, tiến sĩ Thẩm bên kia nói thế nào? Lúc nào có thể có tin tức? Đoán chừng còn phải mấy tháng nữa, vấn đề không lớn. Nhưng giai đoạn hiện nay, chỉ có thể đuổi bằng đài điện, muốn đạt đến toàn diện tối thiểu còn phải 2-3 năm. Đủ để có thể theo dõi là được rồi, không đến nỗi bị người bóp cổ rồi. Thẩm Thục Nghi nói. Nhưng dì rất hiếu kỳ, các cậu là làm thế nào để đạt được nguồn cung ứng toàn cầu? Cho dù trên tay có cổ phần của Intel với Cymer, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Dật đem đầu nương đến bên tai Thẩm Thục Nghi, nhỏ giọng thầm thì mấy phút. Mới đầu vẻ mặt Thẩm Thục Nghi còn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe Lâm Dật miêu tả xong, vẻ mặt không khỏi bất ngờ và kinh ngạc. Tiểu tử cậu thực sự là ngựa hoang mất cương, làm sao lại nghĩ ra được nhiều ý đồ xấu như vậy? Chỉ cần tư tưởng không tụt dốc, có nhiều cách giải quyết hơn là khó khăn. Thẩm Thục Nghi mỉm cười, đối với Lâm Dật đánh giá rất cao. Dựa theo con đường này tiếp tục phát triển, tương lai ở Trung Quốc không ai dám động đến cậu ta rồi, hơn nữa cậu ta còn gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, xem như là đem thành công diễn dịch đã đến cực hạn. Nhưng nếu như, cậu ta một khi làm chuyện khác người, chết cũng là thảm nhất. Nhưng mà nhìn tình hình bây giờ thì tất cả đều đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Khi cả hai người đang nói chuyện trời đất, số người trong hội nghị dần dần tăng lên. Các ông lớn từ mọi tầng lớp xã hội đều có mặt đông đủ. Lâm Dật liếc mắt nhìn những người đang ngồi ở một hàng, mỗi mặt đều không hề có cảm xúc, khí tràng mạnh mẽ. Lâm Dật cảm thấy thân phận địa vị của những người này hầu như đều có thể cùng sánh ngang với Thẩm Thục Nghi với Lương Gia. Vào những dịp như thế này, không nên tùy tiện xem, bớt kêu căng chút. Thẩm Thục Nghi nói. Lâm Dật lộ vẻ tức giận ngồi trở lại. Những người này cùng dì Thẩm so ra kém xa, giá trị nhan sắc quá kém, mặt trông như mang mặt nạ thống khổ vậy. Tôi cũng đã hơn 50 tuổi, cậu cũng đừng lừa dối tôi. Con nói thật không phải lừa dối đâu. Lâm Dật nói. Dì nhìn một chút những người ngồi ở hàng thứ nhất này, bản mặt người nào cũng như đưa đám, không biết còn tưởng là tới đây viếng mộ đấy chứ. Coi như là viếng mồ mả, cũng không thoát được quan hệ với cậu. Cùng con có quan hệ gì? Thẩm Thục Nghi hướng về hai bên nhìn một chút. Không tính chúng ta, hàng thứ nhất tổng cộng có 21 chiếc ghế, có 15 chiếc là của nhà khu đại viện, trong đó 13 chiếc đã bị cậu đánh vào mấy đêm hôm trước. Cậu cảm thấy bọn họ có thể có cái sắc mặt tốt gì chứ? Ngạch! Lâm Dật cười cười xấu hổ, e sớm biết vậy thì con đã không tới, khiến cho mọi người không vui rồi. Thẩm Thục Nghi cũng nở nụ cười, lặng lẽ chỉ phía bên trái mình. Người thứ bảy bên trái, thấy người phụ nữ kia không? Lâm Dật nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy, nhưng bất kể là nhan sắc hay khí chất thì đều không bằng dì Thẩm. Cô ấy tên là Vương Đông Tình, là mẹ của Triệu Mặc, người cầm lái tập đoàn Hoa Ngân. Khó trách sắc mặt lại thối như vậy. Còn có người thứ sáu bên phải, tên là Phó Á Huệ, Hà Nhân Bình từng bị con đánh trọng thương là con của bà ấy, người ngồi phía sau bà ấy là chồng của bà Hàn Kim Lôi, đoán chừng là đi cùng. Trên thực tế, Hàn Kim Lôi tới tham dự, cũng không phải là vợ chồng tình thâm gì. Bởi vì ông ta nhận được tin tức, Lâm Dật rất có thể sẽ cùng Thẩm Thục Nghi tới tham gia buổi hội nghị này. Cho nên ông mới đến đây, ai ngờ lại gặp phải Lâm Dật thật. Xấu không khác gì Vương Đông Tình, không cách nào nhìn nổi. Được rồi, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận nếu để người khác nghe được thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Được rồi. Hội nghị bắt đầu đúng 9 giờ rưỡi, Lâm Dật cũng ngồi rất nghiêm túc. Dù sao cũng là một hội nghị chính thức, vẫn nên có chút thái độ đúng đắn. Thời gian hội nghị cũng không dài lắm, ước chừng kéo dài khoảng 2 giờ. Mời mấy vị lão đại trò chuyện và thảo luận về vấn đề nghiên cứu của ngành nghề chất bán dẫn trong tương lai. Nhưng đây đều là hư ảo, cho dù là lão đại trên đài có thổi ra hoa thì cũng không biến nó thành sự thật được. Ngoài ra, những gì còn lại đều là hoa quả khô. Cơ bản đều là chính sách và quan điểm mà phía trên muốn truyền đạt. Miễn thuế, phụ cấp, duy trì viện khoa học kỹ thuật. Tất cả đều là đồ thật, một chút cũng không giả dối. Nói cách khác, mùa xuân của ngành nghề chất bán dẫn sắp tới rồi. Điều quan trọng nhất là, sau đó Thẩm Thục Nghi mang Lâm Dật đi gặp một số lãnh đạo có thực quyền của Bộ Công Tín. Mà địa điểm gặp mặt còn rất riêng tư. Nói cách khác, chính là dùng chính sách. Bởi vì danh tiếng của Lâm Dật trong ngành y dược trước đây vô cùng tốt. Cho dù người trước mặt là lãnh đạo Bộ Công Tín, nhưng có những thứ cũng cần phải trao đổi. Cộng với Thẩm Thục Nghi làm cầu nối, nên bầu không khí trò chuyện nhìn vô cùng hòa hợp. Hơn nữa còn có rất nhiều chính sách cực kỳ tốt, đều rất thực dụng, có sự thúc đẩy rất mạnh đối với sự phát triển của tập đoàn Lăng Vân trong tương lai. Với lại, trong quá trình này, Lâm Dật phát hiện năng lực xã giao của Thẩm Thục Nghi thật sự là rất giỏi. Ở phương diện này, Lâm Dật cảm thấy không bằng. Bên ngoài hội trường, Hàn Kim Lôi, Phó Á Huệ và mười mấy người khác đều tụm lại một chỗ. Những người này đều là người đi ra từ đại viện và con trai nhà bọn họ đều từng bị Lâm Dật đánh. Nhưng đây chỉ là một bộ phận đêm qua tham gia hành động trả thù Lâm Dật, bộ phận còn lại thì không tham dự. Mà bây giờ bọn họ tụ tập lại đây là bởi vì không cam tâm. Cho dù Tần Ánh Nguyệt có đem Lâm Cảnh Chiến ra, nhưng trong lòng bọn họ vẫn khó có thể tiếp nhận. Anh Hàn, việc này anh và chị dâu thấy thế nào? Người nói chuyện tên là Triệu Quốc Bình, con của ông ta, Triệu Chấn Vũ, cũng tham dự chuyện tối ngày hôm qua. Thẩm Thục Nghi mang cậu ta đến tham dự, chúng ta muốn động vào cậu ta là chuyện không thể. Người ở chỗ này cũng không kiên kỵ nhà họ Lương cho lắm. Nhưng đối với Lâm Cảnh Chiến thì lại có một loại cảm giác e ngại trời sinh. Bởi vì năm đó, bọn họ cũng từng bị Lâm Cảnh Chiến đánh. Động thủ chắc là không được rồi, nhưng dù cậu ta không ra vẻ thì chuyện này cũng không thể tùy tiện bỏ qua được. Phó Á Huệ nói, chị dâu, chị có ý kiến gì sao? Tên Lâm Dật này quả thực không đơn giản, chúng ta không nên xem thường cậu ta. Phó Á Huệ nói, Kỹ thuật chip 2.0 trên tay cậu ta có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển ngành chất bán dẫn tại Trung Quốc. Nếu như cậu ta có thể giao kỹ thuật này ra, thì chuyện này sẽ lắng xuống triệt để. Đây đúng là biện pháp tốt. Những người tới tham dự đây ít nhiều đều có lực ảnh hưởng nhất định trong ngành nghề chất bán dẫn. Bọn họ đương nhiên biết ảnh hưởng của kỹ thuật chip 2.0 đối với Trung Quốc lớn như thế nào. Nếu như có thể nắm giữ kỹ thuật này thì giá trị và lợi ích trong tương lai nhất định sẽ to lớn chưa từng có. Vương Tổng đâu, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy một chút. Triệu Quốc Bình nói, nếu như Vương Đông Tình có thể tham dự vào, thì canh bạc của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Mặc dù quy mô của tập đoàn Hoa Ngân không lớn bằng tập đoàn Hoa Nhuận, nhưng sức ảnh hưởng của nó trong giới kinh doanh Trung Quốc cũng là vô cùng lớn. Dựa vào nguyên nhân này, bọn họ muốn kéo Vương Đông Tình vào, như vậy sẽ có thể đổi được càng nhiều lợi ích. Vương Tổng, Triệu Quốc Bình đi qua. Mấy người đờ ở chỗ này sao? Vương Đông Tình cười chào hỏi. Triệu Quốc Bình gật gật đầu, nghe chúng tôi đang thương lượng chút chuyện, muốn hỏi ý kiến của cô một chút. Có phải về phương pháp đầu tư hay không? Đến lúc đó tính cho tôi một phần. Chúng tôi không nói việc này. Triệu Quốc Bình nói. Chuyện xảy ra tại quán ba mấy ngày trước, cô hẳn là còn chưa quên đúng không? Sao thế? Không lẽ các người còn muốn động thủ với Lâm Dật sao? Vương Đông Tình cảm thấy đám người này hình như là điên rồi. Bọn họ đều là người tới từ những năm đó, đều biết Lâm Cảnh Chiến là ai. Nếu như người đàn ông kia biết con trai mình bị người khác làm bị thương, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chúng tôi đương nhiên là sẽ không động thủ với cậu ta, nhưng ảnh hưởng của chuyện này quả thực không tốt, cho nên chúng tôi muốn kỹ thuật chip 2.0 trên tay Lâm Dật xem như là bồi thường. Bây giờ tôi muốn thương lượng với cô một chút về chuyện này. Vương Đông Tình nhìn thoáng qua đám người Hàn Kim Lôi và Phó Á Huệ. Các người đều đã đạt được sự đồng thuận rồi. Cho nên muốn tìm cô thương lượng một chút. Vương Đông Tình nhướng mày, sau vài giây suy tư liền nói. Tập đoàn Hoa Ngân không có thị trường gì trong lĩnh vực chất bán dẫn, cho nên tôi không tham dự đâu. Nhưng đây là một cơ hội tốt để tập đoàn Hoa Ngân bước chân vào lĩnh vực chất bán dẫn. Hiển nhiên, Triệu Quốc Bình không muốn dễ dàng buông tha. Chuyện này tôi biết, nhưng tôi và Thẩm Thục Nghi cũng coi như là bạn cũ quen biết nhiều năm. Chuyện này cô ấy đứng về phía Lâm Dật, tôi ít nhiều cũng phải cho chút mặt mũi, nên không tranh giành chuyện này với các người. Nói xong, Vương Đông Tình chỉ một chiếc Bentley cách đó không xa, để lão Triệu nhà tôi đang chờ tôi, không nói chuyện với các người nữa, lát nữa còn phải đi thăm trưởng bối. Vậy Vương Tổng đi thong thả. Vương Đông Tình cười gật đầu, sau đó lên xe của mình. Mà người lái xe là chồng của Vương Đông Tình, Triệu Hà, họ đang chuẩn bị buổi trưa sẽ đi thăm hỏi một số lãnh đạo cũ. Xảy ra chuyện gì vậy, sao bọn họ lại tụ lại một chỗ thế? Đã nói gì với em rồi? Triệu Hà thuận miệng hỏi. Trước khoan lại lái xe, em nhìn xem một chút rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Vương Đông Tình nói. Xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lâm Dật. Muốn lấy một ít đồ trên người cậu ấy để chấm dứt chuyện mấy ngày trước. Đây là một chuyện tốt. Triệu Hà nói. Tần Ánh Nguyệt biến mất hai mươi mấy năm bỗng nhiên xuất hiện vì con trai mình, dù không thể động vào Lâm Dật, nhưng sử dụng chuyện này để thu lợi ích về cho mình cũng là lựa chọn tốt. Nhưng em không đáp ứng bọn họ. Tại sao vậy? Trước đó bị cậu ta hố một khoản, thù oán giữa chúng ta và Lâm Dật có thể nói là lớn nhất. Cũng bởi vì chuyện lần đó nên em mới không đáp ứng. Vương Đông Tình nói. Tuy em không nguyện ý thừa nhận, nhưng nhìn theo góc độ công bình thì Lâm Dật thật sự rất lợi hại. Mới hai mươi mấy tuổi đã có thể chơi đùa quy tắc thương nghiệp trong lòng bàn tay. Em thấy trong mấy người trẻ tuổi, Lâm Dật đã vượt qua bọn họ một mảng lớn. Ngoài ra, anh cũng đừng xem thường Thẩm Thục Nghi. Qua nhiều năm như vậy, tập đoàn Hoa Nhuận dưới sự lãnh đạo của cô ấy, lợi nhuận liên tục tăng lên. Ánh mắt nhìn người của cô ấy cũng không phải là tốt bình thường, cho nên em đánh cược Lâm Dật có thể trở mình từ trong đường cùng. Nhiều người như vậy, cậu ta muốn trở mình từ trong đường cùng là điều không thể. Triệu Hà nói ra suy nghĩ của mình. Cho dù ba cậu ta có là Lâm Cảnh Chiến, nhưng bọn họ làm việc theo quy tắc thương nghiệp, anh ta cũng không có khả năng làm gì cả. Nhưng em có một loại dự cảm, mọi chuyện có khả năng sẽ không đơn giản như vậy. Vương Đông Tình nói. Anh thử nghĩ xem, mỗi lần giữa bọn họ xảy ra xung đột, có lần nào mà không phải cậu ta nắm chắc thắng lợi trong tay? Cuối cùng không phải là bọn họ đều Lâm Giật gắt gao đè xuống đất sao? Lấy ví dụ trước đó, chuyện con trai bán khống đi đi, thật ra Lâm Giật đã chuẩn bị phía sau từ trước. Nếu như không phải Thẩm Thục Nghi đứng ra hòa giải, lại thêm em quyết định kịp thời dừng tổn hại lại, chuyện này rất có thể sẽ lan đến tập đoàn Hoa Ngân. Cho nên, nếu như bỏ qua tất cả ân oán thì Lâm Giật thật sự vô cùng ưu tú, nhận hết khen tốt từ Lâm Cảnh Chiến và Tần Ánh Nguyệt. Triệu Hà biểu môi, kể cho nên em mới muốn đánh cược một chút, đúng không? Em muốn xem dự cảm của mình có sai hay không? Vương Đông Tình nói. Với lại, cho dù em không muốn đánh cược thì cũng không muốn ra tay với cậu ta. Dù sao quan hệ giữa em và Thẩm Thục Nghi coi như cũng không tệ, chuyện này liên quan đến lợi ích của Triệu gia, ân oán giữa Triệu gia chúng ta và Lâm Giật cũng nên dừng ở đây thôi. Không thể không nói, tính toán thế cục của Vương Đông Tình quả thực rộng hơn người bình thường nhiều. Vậy chúng ta xem một chút đi, anh cũng thật tò mò. Cùng lúc đó, sau khi Lâm Giật và Thẩm Thục Nghi nói chuyện xong, cùng nhau đi ra. Dì Thẩm, việc kinh doanh hiện tại bên dì có gặp phải vướng mắc gì hay không? Sao thế? Con muốn giúp dì một tay sao? Thẩm Thục Nghi nói. Bối cảnh của tập đoàn Hoa Nhượng con cũng biết, cho nên có một số việc, không phải là dì có muốn hay không, mà là vấn đề có thể hay không. Dì Thẩm bá khí, nếu như ở cổ đại, chắc chắn sẽ là nữ trung hào kiệt. Đời này Lâm Giật chưa từng bội phục qua người nào. Người thứ nhất khiến anh bội phục là Vương Thúy Bình. Một người phụ nữ nông thôn, bớt ăn bớt mặc nuôi nấng mấy chục đứa trẻ trưởng thành, trong mắt Lâm Giật người bình thường không ai làm được việc này. Một người còn lại chính là Thẩm Thục Nghi. Quả nhiên là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, dường như có kỹ năng đọc tâm thuật, chỉ cần một câu, một ánh mắt là có thể biết đối phương nghĩ gì. Nhà ông Lương có thể lấy được nàng dâu như này, không biết phần mộ tổ tiên đã bốc lên bao nhiêu khói xanh nữa. Vậy nhà họ Lương đâu, trong những người con đánh, không biết có ai chịu quản thúc của Lương gia không? Thẩm Thục Nghi theo bản năng nhìn về phía Lâm Giật, cảm giác như trong lời của cậu còn có hàm ý. Con có phải là có chuyện gì muốn nói với dì hay không? Lâm Giật gật gật đầu, ngài đúng thật là có, lát nữa lên xe sẽ nói, nơi này nhiều người. Được. Thẩm Thục Nghi theo bản năng bước đi nhanh hơn. Bà rất tò mò, Lâm Giật muốn nói với mình chuyện gì. Nhưng vừa đi ra hội trường, Thẩm Thục Nghi phát hiện, đám người Hàn Kim Bình đang đứng cùng nhau. Hơn nữa còn không có ý tốt nhìn về phía bên mình. Bởi vì lúc trước, Thẩm Thục Nghi đã giới thiệu qua cho Lâm Giật, cho nên Lâm Giật cũng nhận ra Hàn Kim Lôi và Phó Á Huệ. Còn những người khác thì không nhận ra. Nhưng có thể đoán được, cũng đều là người đi ra từ đại viện. Em dâu. Hàn Kim Lôi đi tới nói, chúng tôi có chuyện muốn nói với Lâm Giật, cô có để ý không? Đương nhiên là không ngại. Thẩm Thục Nghi cười nói, đem gợn sóng giấu lại trong lòng, có chuyện gì thì cứ nói chuyện với cậu ấy là được. Thẩm Thục Nghi cũng không có ý định rời đi, bởi vì có một số việc, bà sợ Lâm Giật không nắm chắc, cho nên mới ở lại để bồi tiếp. Nói ở đây cũng được. Hàn Kim Lôi nhìn lấy Lâm Giật nói. Lâm Giật, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu. Nhưng nhìn mặt mũi của em dâu nên chúng tôi cũng không có ý định truy cứu sâu. Nhưng người xưa có câu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chuyện này vẫn cần phải làm cho rõ ràng. Lâm Giật có chút dở khóc dở cười. Xét theo tuổi tác thì các người chính là người cùng thời với dì Thẩm, nói thế nào tôi cũng được xem là thế hệ sau. Một đám người các người, ở đây chờ tôi chỉ để dạy dỗ, nhìn thế nào cũng không đúng với thân phận lắm. Sắc mặt của đám người Hàn Kim Lôi không dễ nhìn cho lắm. Quả thật có chút mất mặt. Đây không phải là chuyện thân phận, tôi chỉ muốn nói cho cậu, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể không truy cứu sâu, nhưng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Được thôi, muốn gì thì các người cứ nói thẳng, tôi nghe là được. Rất đơn giản, chúng tôi muốn kỹ thuật chip 2.0 trên tay cậu. Hàn Kim Lôi nói. Nếu như cậu đồng ý thì chuyện này liền xem như đã thanh toán xong. Thẩm Thục Nghi nhíu mày, nhưng không nói gì. Tầm quan trọng của kỹ thuật chip 2.0 là chuyện không cần phải nói, bọn họ làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng Thẩm Thục Nghi cũng có chút chờ mong, Lâm Giật sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ cần đừng chửi bóng chửi gió là được, nếu không mình cũng sẽ mất mặt theo. Các người làm như vậy, tôi cũng có thể hiểu được, nhà tư bản đúng là đều không biết xấu hổ. Thẩm Thục Nghi, bà theo bản năng đứng về sau. Tiểu tử này mà đã hung ác lên thì Lục Thân cũng không nhận, mình cũng coi như là nhà tư a. Cậu tốt nhất nên hiểu rõ mình đang đứng trước mặt ai, chỉ cần chúng tôi muốn thì tập đoàn Lăng Vân của cậu sẽ sống không quá một tháng. Hàn Kim Lôi nói, chúng tôi cũng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không có ý định uy hiếp cậu, đây chỉ là điều kiện trao đổi thôi. Triệu Quốc Bình phụ họa, nếu như không phải nể mặt Trầm Tổng thì cậu có thể xuất hiện ở đây không vẫn còn là ẩn số đó. Ông là ai? Lâm Dật trực tiếp trả lời, muốn xác nhận thân phận của Triệu Quốc Bình. Triệu Quốc Bình, vậy ông biết Triệu Chấn Vũ không? Nó là con trai của tôi, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Triệu Quốc Bình cảm thấy khó hiểu. Trước đừng có gấp, cứ chậm rãi nghe tôi nói. Nói cái gì? Chúng tôi không hy vọng cậu đến bàn điều kiện với chúng tôi. Triệu Quốc Bình nói, không bàn điều kiện, để mấy ông yên tâm. Lâm Dật chỉ Hàn Kim Lôi nói, hôm qua con trai của ông ta liên hợp với con trai Triệu Chấn Vũ của ông, mua người giết tôi, ông cảm thấy chuyện này thế nào? Con nói cái gì? Bọn họ ra tay với con rồi. Thẩm Thục Nghi lập tức không bình tĩnh nổi nữa, nếu quả thực xảy ra chuyện như vậy, tính chất sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Dật gật gật đầu, cái buổi tối hôm qua đã phái người tới. Lời của Lâm Dật khiến cho bọn người Hàn Kim Lôi cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Dật, cậu đừng ở đó ngậm máu phun người. Hàn Kim Lôi đợi người tới đây, chỉ muốn lấy được chỗ tốt từ trên người Lâm Dật, chứ muốn động thủ với Lâm Dật là chuyện không thể nào. Không nói đến việc Lương Gia khó đối phó, danh hào Lâm Cảnh Chiến vẫn còn tại đó, ai mà dám động đến cậu ta chứ? Ông thấy tôi là người nhàm chán giống như vậy sao? Lâm Dật cầm di động, mở ra một đoạn ghi hình. Đập vào mi mắt là một khẩu súng ngắn, sau đó là Lý Tứ Cường. Trong video, Lý Tứ Cường nắm lấy cánh tay bị thương của mình, ngồi co quắp dưới đất, nói rõ những chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ video, cậu ta còn viết một phần giấy cam đoan những gì mình nói đều là thật, cho nên ông không cần nghi ngờ tính thật giả của video. Ngay cả súng ngắn cũng lấy ra được, người bình thường không có bản lĩnh này. Thẩm Thục Nghi nhìn Lâm Dật, có chút giật mình. Bà giờ mới hiểu tại sao Lâm Dật lại hỏi, có ai có thể quản thúc Lương gia không? Video trên tay cậu đủ để đánh cho những người này thậm chí là cả gia tộc một đòn trí mạng. Nhất là Hàn gia, thế lực của bọn họ đủ để chống lại Lương gia, thậm chí còn âm thầm vượt qua. Nếu như đoạn video này được đưa ra ngoài ánh sáng, Hàn gia không chết cũng bị tàn phế một nửa. Thẩm Thục Nghi nở nụ cười, lặng lẽ lui qua một bên. Lâm Dật có năng lực xử lý mấy chuyện còn lại. Cho dù là thương trường hay là quyền lợi, ngoài mình ra thì toàn là kẻ thù. Chỉ cần lợi ích của mình không bị ảnh hưởng, thiếu đi ai cũng là chuyện tốt. Mấy cái con bê. Hàn Kim Lôi nhịn không được mà nói tục, có thể nhìn ra ông ta tức giận thế nào. Việc đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Lâm Dật nói. Các người có thể tiếp tục động thủ với tôi tiếp chiêu là được. Nhưng tôi sẽ giao phần video này cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bọn họ xử lý thế nào, tôi cũng không biết, tự cầu phúc cho mình đi. Thẩm Thục Nghi đứng cách đó không xa, liếc mắt nhìn Lâm Dật, trong lòng oán thầm. Đưa thẳng video cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoán chừng không có chuyện gì mà cậu ấy không dám làm. Dì Thẩm, chúng ta đi thôi, con có chút đói bụng rồi. Lâm Dật mở cửa ghế phụ, mời Thẩm Thục Nghi lên xe. Nhìn thấy hai người lên xe, bọn người Hàn Kim Lôi mới kịp phản ứng từ trong hoảng hốt lo sợ. Lâm Dật cậu chờ một chút, chúng ta nói chuyện một chút. Lúc này Hàn Kim Lôi đã không còn để ý tới thân phận của mình nữa, ghé vào cửa sổ bên xe của Lâm Dật, ngăn xe của cậu lại, không cho đi. Không cần thiết phải nói chuyện nữa, tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Em dâu, cô không thể chỉ nhìn vậy được, việc này nhất định có hiểu lầm, lúc trở về tôi chắc chắn sẽ thu thập bọn chúng. Chủ yếu là việc này tôi cũng không quản được, đây là chuyện của Lâm Dật. Thẩm Thục Nghi nói xin lỗi. Trở về dạy dỗ lại mấy đứa con không chịu thua kém kia của mấy người cho tốt đi, có bản lĩnh rồi lại đi ra giả trang. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật không quan tâm nhiều nữa, đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Bởi vì vừa rồi Thẩm Thục Nghi không có hành động gì, nói cách khác, đây chính là thái độ của bà. Nếu như bà đã không có ý kiến gì, thì Lâm Dật cũng không cố kỵ nữa. Trên một chiếc Bentley khác, Triệu Hà và Vương Đông Tình liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu. Tình huống của Hàn Kim Lôi có chút không đúng, sao lại chủ động đi nịnh bợ Lâm Dật rồi? Bởi vì cách khá xa, cho nên hai người cũng không nghe thấy hai bên nói gì. Nhưng từ hành động và dáng vẻ thì có thể đoán ra đại khái, hướng đi của mọi chuyện không giống với trong tưởng tượng của mình lắm. Em cảm thấy tình huống không đúng lắm. Vương Đông Tình nói. Lấy địa vị của Hàn Kim Lôi và bọn họ, không có khả năng có thái độ này với Lâm Dật được. Có phải là bởi vì Thẩm Thục Nghi hay không? Cũng không có khả năng này. Vương Đông Tình nói ra suy nghĩ của mình. Tuy Thẩm Thục Nghi và Lương Gia lợi hại, nhưng Hàn Gia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cô ấy không có năng lực lay chuyển những người này, nếu không đêm đó tại bệnh viện, Tần Ánh Nguyệt cũng sẽ không ra mặt. Với lại anh nhìn hướng đi của Hàn Kim Lôi xem, rõ ràng là hướng về phía Lâm Dật, mọi chuyện không tốt lắm. Ý của em là, bọn người Hàn Kim Lôi bị lật xe rồi. Có khả năng này, với lại Động Tĩnh kia khả năng cũng không nhỏ. Vương Đông Tình vừa cười vừa nói. Em đã đánh cược đúng được 8 phần rồi. Triệu Hà không khỏi nhíu mày, thế anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Lâm Dật đã làm cái gì? Mà có thể đè ép cả Hàn Kim Lôi. Ai biết được? Vương Đông Tình nói ra, không ai có thể đoán cậu đang nghĩ gì cả. Sau khi rời khỏi hội trường, Lâm Dật đưa Thẩm Thục Nghi đến tập đoàn Hoa Nhượng. Đem video cho dì đi. Thẩm Thục Nghi nói, chuyện này con chưa hẳn là có thể xử lý tốt. Chuyện tối ngày hôm qua đã dính đến 5 gia tộc. Mạng lưới quyền lực giữa bọn họ rắc rối phức tạp, cho dù thật sự tố cáo, nhưng có thể xử lý hay không, cũng là một vấn đề. Nếu như phía trên có thể trực tiếp xử lý 5 gia tộc một cách triệt để, thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không xử lý triệt để, thì người gặp nguy hiểm chính là Lâm Dật. Cho nên cần phải cân nhắc lợi hại thật kỹ rồi mới quyết định. Lâm Dật gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thẩm Thục Nghi làm việc, tâm tư từ trước đến nay luôn kín đáo, với lại bà cũng không phải là loại người nhân từ nương tay. Chuyện này giao cho bà xử lý, kết quả nhất định sẽ tốt hơn so với mình tự xử lý. Nói không chừng còn có thu hoạch và niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên giao cho bà ấy mới là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Dật đã thêm WeChat Thẩm Thục Nghi từ trước, sau đó liền gửi video qua. Công ty còn có việc, buổi chiều không đi cùng con được, nếu như có gặp vấn đề gì thì nhớ gọi điện thoại cho dì. Cảm ơn dì Thẩm. Nói chuyện đơn giản vài câu, hai người liền đi làm chuyện của mình. Lâm Dật tìm một chỗ trống, đổ xe lại rồi gọi cho Lương Nhược Hư. Hội nghị xong rồi à? Anh chuẩn bị trở về Trung Hải, em chừng nào thì đi? Lâm Dật nói. Đi sớm như vậy sao? Chuyện bên này đều đã xong hết rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy hiện tại em sẽ thu dọn đồ đạc, anh tới đón em đi. Nói xong chuyện về nhà, Lâm Dật liền lái xe đến nhà Lương Nhược Hư. Sau khi đón cô, hai người ra ngoài ăn chút đồ, rồi lái xe đến sân bay, hơn 5 giờ chiều mới đến Trung Hải. Lát nữa anh có bận không? Sau khi xuống máy bay, Lương Nhược Hư hỏi. Có chút đói bụng, muốn đi ăn chút gì đó. Trước khi lên máy bay không phải mới ăn sao, bây giờ lại đói rồi. Lương Nhược Hư nói, ê anh là heo sao? Nếu như em lại thế nữa, anh sẽ để cho sủng vật nhỏ của anh ra ủi em đó. Em sai rồi, em sẽ mời anh bữa này được chưa? Lương Nhược Hư dở khóc dở cười, cô rất sợ Lâm Dật sẽ đem heo con ra ủi mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.